Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thức Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 87 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Phiến đang muốn trị liệu cho Hùng Chiến, cái vị tộc trưởng này, khi mà cái vị tộc trưởng này bị hỏa độc xâm lấn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 87 phần B có tựa đề Tiêu Độc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ta dựa vào cái gì để mà tin người chứ? Hùng Chiến lộ ra vẻ thống khổ hỏi. Diệp Viễn nhìn Hùng Chiến một cái, cười nói. Lúc này, người đắn đo thêm một giây, tập nhân của người sẽ nguy hiểm thêm một phần. Ta thì cũng không sao. Thế nhưng người có thể là trì hoãn được sao? Hùng Chiến biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa. Cuối cùng thì cắn răng nói. Được rồi, ta đồng ý phối hợp với người. Diệp Viễn gật đầu, bắt đầu liền xem mạch cho Hùng Chiến. Nguyên lực của ta sẽ cần phải tiến vào kinh mạch của người đi một vòng. Người đừng có mà chống cự. Diệp Viễn nói, Hùng Chiến gật đầu, sắc mặt hơi khó coi. Một mặt là vì do hỏa độc hành hạ, mà khác lại vì hắn làm như vậy, chẳng khác nào là đặt tính mạng vào của mình vào trong tay Diệp Viễn. Đối với một cường giả cấp 6 mà nói, mà họ tin tưởng vào thực lực của chính mình hơn kẻ khác. Chỉ có ở trong tình huống vô cùng bất đắc dĩ, thì hắn mới phải giao tính mạng của mình cho người khác như vậy. Thế nhưng ngay khi nguyên lực của Diệp Phiến tiến vào bên trong kinh mạch của Hùng Chiến, thì sắc mặt của Hùng Chiến lập tức thay đổi. Nguyên lực của Diệp Phiến lại giống như là một dòng nước trong, chậm chậm đi xuôi theo kinh mạch của hắn. Không chỉ là tuyệt không có gợi lên một chút nào không hài hòa, mà thậm chí còn khiến cho hắn có cảm giác cực kỳ là thoải mái. Các vô sư ở trong tộc cũng từng chuẩn mạch cho hắn, thế nhưng chưa từng có ai cho hắn cảm giác như vậy. Điều này có thể chứng tỏ một điểm, y thuật của Diệp Phiến mạnh hơn các vô sư trong tộc quá nhiều. Hùng Chiến không khỏi mở mắt tò mò quan sát Diệp Phiến. Hắn thấy được ở trên gương mặt anh tuấn trẻ tuổi kia lại để lộ ra một chút gì đó kiên nghị tàng thường. Tập trung tinh thần, đừng có phân tâm. Diệp Phiến nhắm mắt lại nói. Hùng Chiến cả kinh trong lòng, vội vã thu tâm từ lại. Mà lúc này, niềm tin của hắn đối với Diệp Viễn đã gia tăng thêm vài phần. Chỉ một chốc lát sau, Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Trước kia Hùng Chiến còn lo Diệp Viễn còn trẻ tuổi như vậy, chỉ e là trị liệu sẽ thiếu vững vàng. Thế nhưng bây giờ, hắn đã tâm phục khẩu phục người thiếu niên trước mặt này. Đừng coi khinh người ta còn ít tuổi, người ta có bản lãnh thật sự. Chỉ riêng khả năng bắt mạch này thôi, các vụ sư ở trong tộc có thể so sao. Thấy sắc mặt Diệp Viễn, Hùng Chiến không có khỏi nổi lên lo lắng, căng thẳng. Dò hỏi, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ là không được? Diệp Viễn lắc đầu, không phải là không được, chỉ là phức tạp hơn so nhiều so với tưởng tượng của ta thôi. Có lẽ là phải tốn chút thời gian. Trải qua một lần chuẩn bệnh vừa rồi, Diệp Viễn phát hiện ra hỏa độc đã dần dần hòa vào bên trong yêu nguyên của Hùng Chiến. Hỏa độc xâm nhập đến bước này rất khó loại trừ. Chỉ cần là sơ sẩy một chút thôi, có thể là sẽ gây tổn thương đến kinh mạch của Hùng Chiến. Diệp Viễn không lo lắng năng lực của mình chưa tới, mà chỉ lo phía Hùng Thiết không có đủ thời gian để mà trì hoãn lại. Hùng Chiến nghe vậy thì sắc mặt lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ. Vậy còn chờ gì nữa mà bắt đầu đi. Diệp Viễn gật đầu, được rồi. Có điều, bên Hùng Thiết có thể là trông đỡ bao lâu? Đành phải trông chờ vào bản thân của hắn ta thôi. Bên này, ta chỉ có thể làm hết sức. Từ bây giờ, người phải tuyệt đối tập trung, mở rộng toàn bộ kinh mạch của mình ra. Trong quá trình ta tiêu độc, người không có được vận dụng chút nguyên lực nào, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, Hùng Chiến ngoan ngoãn giống như là một đứa trẻ, gật đầu đáp. Được rồi, ta nhất định là sẽ bất động. Diệp Viễn nâng lòng bàn tay của hắn lên một chút. Tiểu Hòa lập tức xuất hiện ở chân tay. Tiểu Hòa, lát nữa, người tiến vào trong kinh mạch của hắn. Người phải thật phối hợp với ta. Nhất định là phải hết sức thận trọng. Tuyệt đối là không thể nào gây ra thương tổn tới kinh mạch cho người ta. Diệp Viễn dùng ý thức giao lưu với Tiểu Hòa. Chuyện Tiểu Hòa mở linh trí, tất nhiên Diệp Viễn không muốn để cho Hùng Chiến biết. Cần phải biết rằng, một nguyên hòa mở ra linh trí có độ chân quý không thua gì một bộ thần quyết bình thường. Nếu như Hùng Chiến nghe được, ai biết rằng hắn liệu có nổi lên ý đồ xấu hay không. Phân phó cho Tiểu Hòa xong, đầu ngón tay Diệp Viễn chạm nhẹ một cái lên lòng bàn tay của Hùng Chiến. Tình thế ở đường biên giới giữa Hùng tộc cùng với Tử Sào tộc lúc này đã vô cùng căng thẳng. Hùng Thiết nghe theo đề nghị của Diệp Viễn, không mang theo đại trưởng lão còn sót lại ở tộc đến. Tử Phong thấy Hùng Thiết, trên mặt thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực ra Hùng Thiết cũng không quá ngốc, vừa xuất hiện đã lập tức hùng hùng hổ hổ. Tử Phong tộc trưởng, vì sao các người lại hùng hăng kéo người tới đây? Là muốn khai chiến với toàn bộ Hùng tộc chúng ta sao? Tử Phong thấy dáng vẻ Hùng Thiết bình tĩnh tự tin, nỗi ngờ vực không khỏi dâng lên trong lòng. Lẽ nào tin tức nhận được không chính xác, căn bản là Hùng Chiến không hề trúng độc sao? Nhưng tất nhiên hắn cũng sẽ không có lộ rõ trên mặt, chỉ cười lớn nói: ha ha ha ha ha, hiền chất, người đang nói gì vậy? Chỉ cần là chỉ là gần đây ta quá rảnh, cho nên muốn tìm Hùng lão đầu trò chuyện một chút thôi, đúng dịp mang theo mấy người trẻ tuổi tới. Hai tập chúng ta là hàng xóm, các người cũng nên thân cận với nhau một chút, không phải sao? Hùng lão đầu đâu rồi? Thật sự là quá tự đại đi. Lão phủ là tự thân tới, hắn thế nào không có thèm ra nghênh tiếp một chút sao? Hùng Huy đứng ở bên trong đám Hùng tộc, mặt lộ rõ vẻ không cam lòng. Tử Phong lão đầu này thật vô sỉ, rõ ràng đến đây chẳng mang theo ý tốt, lại vì kiêng kỵ Hùng Chiến, còn một mực muốn vờ vịt ra vẻ bạn cũ đến chơi. Nếu như là bình thường, Hùng Thiết đã sớm quăng búa đến, cần gì phải phí lời với lão ta như vậy. Người của Hùng tộc thiện chiến, không quen tranh luận, đâu hiểu được những cái thứ vòng vo như thế này. Như trước khi tới đây, Diệp Viễn đã dặn đi dặn lại, bà Hùng Thiết nhất định lại phải ra vẻ giống như Hùng Chiến không có chuyện gì. Cuối cùng lúc này, cái đầu thẳng băng của Hùng Thiết cũng phải dốc hết sức chuyển động. Hắn ra vẻ tỉnh ngộ nói: thì ra là Tử Phong tộc trưởng đến tâm sự sao? Tộc trưởng của bọn ta đang bế quan, tính ra thì hẳn mấy ngày nữa mới xuất quan. Nếu như Tử Phong tộc trưởng chịu chờ, chỉ bằng tới tộc ta chờ một hai ngày đi. Nghe Hùng Thiết nói như vậy, Tử Phong càng thêm ngờ vực. Chẳng lẽ tin tức kia thật sự sai lầm? Lão già Hùng Chiến chỉ đang bế quan mà thôi sao? Tử Phong đảo con người một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Hùng Huy đứng ở sau lưng Hùng Thiết. Hùng Huy trông không có được bình tĩnh giống như Hùng Thiết, sắc mặt đã hết sức căng thẳng. Tử Phong vừa trông thấy, trong lòng lập tức sáng tỏ, thầm nghĩ: cái tên nhãi con Hùng Thiết này, thế mà đã biết chơi âm mưu quỷ kế với lão tử. Chỉ tiếc rằng một mình người thông minh cũng vô dụng thôi, những kẻ khác vẫn chỉ là một cái đám gấu ngu ngốc như trước đây thôi. Ban đầu, Hùng Thiết thấy sắc mặt của Tử Phong, đã biết biểu hiện của mình hẳn là qua mặt được đối phương. Nào ngờ, Tử Phong bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như hiền chất đã nhiệt tình mời, vậy lão phù cùng kính không có bằng tuân mệnh. Đi thôi, ta cùng với các người vào trong tộc, uống một với hiền chất một vài chén. Hùng Thiết biến sắc, chỉ đứng ngây ra đó không nhúc nhích. Tử Phong âm thầm cười lạnh trong lòng. Ngoài miệng thì lại nói: sao vậy? Hiền chất người có điều gì khó nói sao? Hay là không có muốn chào đón lão phù tới chơi? Đùa cái gì vậy? Ta đây có gì khó nói đâu. Khủng Thiết chỉ là tên nhóc đứa chỉ bảo đôi chút, sao có thể là đối thủ của lão hồ ly Tử Phong? Trước chỉ là nghe theo lời dặn dò của Diệp Viễn, nghĩ ra một ít phương pháp ứng đối. Mà lúc này bị Tử Phong chơi một vố như vậy, Hùng Thiết lập tức bị lật tẩy. Xem ra cái lão già Hùng Chiến lần này thực sự là dính đòn rồi. Thật sự đúng là trời giúp ta. Nhãi con, dám chơi tầm cờ với lão phù sao? Người vẫn còn non lắm. Ta đây sẽ liền làm thịt người trước, sau đó thì thăm hỏi Hùng lão đầu. Từ Phong cười to nói. Cái con thuồng luồng thối nhà người, quá phách lỗi, người dám động đến một cọng tóc của Thiết Nhi thử xem. Ngay vừa rồi, toàn bộ tộc nhân của Hùng tộc đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết. Từ Phong đột nhiên nổi giận, bà nói biết rõ đã không có thể nào kéo dài thời gian thêm nữa. Mà giọng nói này rõ ràng nghe cực kỳ thô lỗ, lại phảng phất tựa như là tiếng trời vậy. Từ Phong nghe được giọng nói này thì sắc mặt cũng lập tức thay đổi, chăm chú nhìn kỹ, hắn nhìn thấy hai bóng người xuất hiện. Còn thuồng luồng thối này, thật là biết cách thừa lúc đục thò câu. Hồng Chiến lúc này đi đến trước mặt Từ Phong, khí thế bức người. Lúc này trông hắn đâu còn chút nào bệnh hoạn, tinh khí thần toàn thân để đạt đến trạng thái tốt nhất, ngoài trừ trông có vẻ hơi gầy hơn trước đôi chút, quả thật là trạng thái tốt, không có thể nào tốt hơn. Chứng kiến tình cảnh này, Hùng Tiết không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phiến đang đứng bên người Hùng Chiến, trong mắt tràn đầy sự kính nể. Về bằng người này thực sự làm được rồi, lại còn là nhanh đến như vậy. Nếu như chỉ là trễ một khắc nữa thôi, tất cả bọn họ có thể mất mạng ở trong tay Tử Phong. Cái lão già Tử Phong này cũng không phải là cái loại hiền lành tử tế gì, chỉ cần là xác nhận Hùng Chiến đã gặp chuyện thì hắn sẽ không nương tay. Tử Phong tối sầm cả mặt lại, trầm giọng nói. Hùng lão đầu, người thật sự không sao sao? Không thể nào. Lẽ nào trong thời gian qua, các người vẫn luôn bày mê trận, mục đích là muốn dẫn ta ra? Các người có loại đầu óc như vậy từ khi nào? Hùng Chiến không riêng có giá trị vũ lực cao, mà trí não của hắn cũng rất linh hoạt. Không giống như những tên gấu đần to xác khác, đầu óc của Hùng Chiến vẫn là khá được việc. Những năm gần đây, nếu như không phải nhờ Hùng Chiến bày mưu tính kế, Hùng tộc đã sớm bị Tử Phong chơi chết. Điểm này, thông qua cuộc đối thoại với Hùng Chiến, Diệp Viễn đã sớm nhìn ra manh mối. Hùng Chiến bỗng cười to một trận, trong lòng cũng vui sướng vô cùng. Thấy Hùng Chiến cười không có ngừng, Tử Phong đen mặt lại. Hùng lão đầu, người cười cái gì vậy? Hùng Chiến cười lớn. Còn thuồng luồng thối thả, nếu như mà người biết chân tướng mọi chuyện, nhất định là hối hận đến mức, đến nỗi, muốn tát chính mình vài phát. Ngay lúc người tới, ta vẫn còn đang bị kịch độc cuốn thần. Cả người suýt chút nữa thì bị hủy. Nếu như không phải là tại người quá đà nghi, tấn công sớm một chút, ta đúng thật là không có làm gì được người đâu. Lúc này, Hùng Chiến cười đến cực kỳ vui vẻ. Nhưng lúc Diệp Viễn trị độc cho hắn, thì hắn lại không có cười nổi lấy một cái nào. Hắn vốn tưởng Diệp Viễn nói phiền phức là tối thiểu phải cần đến nửa ngày, thậm chí là một ngày. Ai biết hắn lại chỉ dùng có một canh giờ ngắn ngủi. Diệp Viễn lấy tịnh đàn thánh hỏa cấp 5 của hắn tinh lọc hỏa độc, hiệu quả tốt ngoài mong đợi. Quá trình tiêu độc vô cùng thuận lợi. Tịnh đàn thánh hỏa đi đến nơi nào, hỏa độc ở nơi đó liền bị tinh lọc trong nháy mắt. Lúc đó Hùng Chiến thầm nghĩ, nếu như không có phiền toái gì, tốc độ thanh trừ hỏa độc của tiểu tử này sẽ nhanh đến mức nào. Cũng may tốc độ của Diệp Viễn thực sự là rất nhanh, hắn cũng chạy tới nơi vừa kịp lúc. Nếu như là chỉ chậm trễ một chút thôi, hậu quả khó mà có thể tưởng tượng. Nghe thấy như vậy, sắc mặt của Tử Phong giống như là một con tắc kè hòa, các loại sắc màu liên tục thay đổi. Thật là đúng lúc, vừa vặn đến thời khắc quan trọng, Hùng Chiến liền khỏi bệnh. Thời gian khỏi còn lại cực kỳ chuẩn xác. Chỉ cần là hắn đến chậm một chút nữa thôi, hiện trường cũng sẽ không có trở nên ức chế như thế này. Thật là xui xẻo, chỉ là thiếu một chút. Sai một ly đi ngàn dặm, tình thế hiện tại đã khác biệt quá lớn. Chứng kiến sắc mặt đa dạng của Tử Phong, Hùng Chiến cười càng vui vẻ. Hai bên đấu đá nhiều năm, vẫn luôn là cái con thuồng luồng này vượt quá hắn một chút. Ngày hôm nay thấy Tử Phong nếm phải quả đắng, tâm tình của Hùng Chiến vui sướng khỏi phải nói. Ánh mắt Từ Phong bỗng sáng lên trên người Diệp Viễn, trầm giọng hỏi. Người đừng có nói với ta rằng cái tên tiểu tử này chỉ đọc trên người của người đấy chứ? Phải thì sao? Có Hùng Chiến ta ở đây, lẽ nào người còn có thể chạm đến một cọng tóc của hắn sao? Hùng Chiến kiêu ngạo nói. Từ Phong oán độc nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử, người được lắm, dám đối đầu với Tử Giao tộc chúng ta. Diệp Viễn nhún vai đáp. Ta chỉ là một luyện dược sư, gặp bệnh nhân thì cứu chữa một chút thôi. Nếu như vì vậy mà đắc tội với Tử Giao đại nhân, người giỏi thì... Tớ đánh ta đi. Nghe câu đầu, tất cả mọi người, bao gồm cả Hùng Chiến, đều cho rằng Diệp Viễn sợ, gục đuôi. Cho đến khi câu cuối cùng thốt ra khỏi miệng, mọi người bên phía Hùng tộc đều không có nhịn được mà phá lên cười. Lời này nghe sao mà hạ giận. Sắc mặt của Tử Phong lúc này đen như là đáy nồi, nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử, được lắm, người muốn chết. Khí thế thuộc về cường giả cấp 6 bỗng nhiên bùng nổ, Tử Phong vùng một trường bổ đến phía Diệp Viễn. Tử Phong lão đầu, đối thủ của người chính là ta, bắt đàn bộ tên tiểu bối như vậy thì tính là có bản lĩnh gì? Sao Hùng Chiến có thể để cho Tử Phong thực hiện được ý đồ của mình? Hắn lập tức vùng tay cản lại, nhảy mắt, hai người lao vào đánh một trận. Hai vị đại cường giả cấp 6 đối chiến, uy thế quả thực kinh thiên động địa. Những người khác vội vàng lùi lại để mà tránh bị vạ lây. Tử Phong vừa đánh nhau với Hùng Chiến vừa quá to. Tử Lâm, còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết cái tên tiểu tử kia. Tử Lâm chính là thiếu chủ của Tử Giao tộc. Lời vừa thốt ra, Hùng tộc cùng với Tử Giao tộc đâu còn chịu ngồi yên nữa, lập tức bắt đầu đại chiến. Lần này, Tử Giao tộc còn mang đến một vị đại trưởng lão cấp 6 khác. Mà đại trưởng lão cấp 6 của Hùng tộc lúc này cũng hiện thân đi ra. Hai người lao vào đối chiến. Tử Lâm được Tử Phong phân phó, lập tức lao đến chỗ Diệp Viễn. Thế nhưng Hùng Thiết đã sớm coi Diệp Viễn là ân nhân, làm sao hắn có thể để cho người kia có cơ hội tiếp cận Diệp Viễn, trực tiếp vùng tay ngăn cản hắn lại. Nhất thời, những tiếng kêu đánh giết của hai tộc vang lên rung trời. Quy mô trận chiến này ở bên ngoài là không thường thấy. Cuộc đại chiến có nhiều cường giả cấp 5, cấp 6 tham gia như vậy, cho dù là vô biên giới gộp với cuồng phong giới lại cũng không có quy mô như vậy. Mà Diệp Viễn lúc này đã trở thành kẻ rảnh rỗi nhất trên chiến trường. Hắn đã nhàm chán đến muốn chết. Thỉnh thoảng có một vài kẻ không mắt đến làm phiền liền bị hắn tiện tay giải quyết. Ở đây trừ mấy cường giả cấp 6, thật đúng là không có nhiều kẻ có thể uy hiếp được hắn. Cho dù là Tử Lâm thật sự đối đầu với mình, hắn cũng không để vào mắt. Lực chú ý của Diệp Viễn lúc này đang đặt lên cuộc đại chiến trên không kia. Hùng Chiến luyện hóa hơn 100 phiên hỏa nguyên tinh, lẽ ra thực lực của phải đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng bởi vì hắn trúng phải hỏa độc, cho nên vẫn không thể nào đột phá lên cấp 6 trung kỳ. Thế nhưng khi mà Diệp Viễn giúp hắn thanh trừ hỏa độc, Hùng Chiến hấp thu hiệu quả từ hỏa nguyên lực, đột phá cấp 6 trung kỳ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Mặc dù bây giờ còn chưa đột phá, thế nhưng Tử Phong cũng không phải là đối thủ của hắn nữa. Trên không trung, Tử Phong càng đánh càng hoảng sợ. Thực lực của tên Hùng Chiến này đã mạnh tới như vậy từ hồi nào? Người sắp đột phá? Tử Phong kinh hãi hỏi. Hùng Chiến cười ha ha. Ha ha ha, nhờ phúc của người đó, đánh tàn phế người xong thì ta có thể là yên tâm đột phá rồi. Đánh với cái tên Tử Giao thối nhà người đã bao năm qua, chưa có lần nào lại đánh sướng tay như thế này. Chờ lão tử đột phá đến cấp 6 trung kỳ xong, nhất định là sẽ đánh người đến mẹ người cũng là nhận không ra mới thôi. Hùng Chiến đứng ở trên không cười ha hạ như điên. Hùng Chiến nhanh chóng phá vỡ cục diện bế tắc, lấy một tư thế nghiền ép để mà đuổi đánh Tử Phong. Nhưng cảnh giới của hai người cũng không chênh lệch nhiều, thực lực cũng không cách nhà xeo quá xa. Hùng Chiến muốn nhanh chóng thắng Tử Phong cũng không có phải là chuyện dễ. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng biết Hùng Chiến hiện không thể nào giết được Tử Phong trước khi hắn có thể đột phá đến cấp 6 trung kỳ. Khủng lão đầu, người đừng có mà kiêu ngạo. Người thực sự cho rằng người có thể là đánh được ta sao? Tử Phong vừa trốn vừa gần cổ gào lớn. Đánh được người thì đã làm sao? Lão tử hiện tại mạnh hơn người, cầm chắc chắn là đánh thắng người đấy. Xem người còn dám vênh váo kiêu ngạo ở trước mặt lão tử nữa hay không? Khủng Chiến nói. Hắn quyết định sau này nhất định là phải cảm ơn Diệp Viễn. Nếu như không phải nhờ Diệp Viễn, hiện tại Hùng tộc đã gặp phải nguy cơ lớn. Mà giờ đây, nguy cơ của Hùng tộc đã được giải trừ hoàn toàn. Hắn còn có thể là chưa để áp chế đối thủ lâu năm. Hùng Chiến chưa từng cảm nhận được cảm giác vui sướng trong suốt bao nhiêu năm tu hành. Tử Phong vừa chống đỡ Hùng Chiến truy kích, vừa âm thầm lo âu. Thế nào, thiếu chủ bằng tộc còn chưa đến? Nếu như không tới, lão phủ thực sự ra sẽ không chống đỡ không nổi. Tính trước tính sau lại không tính đến, một cái tên tiểu tử ở đầu lại nhòi ra, giải hết độc trong người của Hùng Chiến. Cuộc chiến của hai người ở trên không cực kỳ là hoành tráng. Tử Phong bị Hùng Chiến điên cuồng oanh tạc, ở trên người đã có một vài vết thương không nhẹ. Hùng Chiến hiện tại đang đánh hăng say, căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Nhưng Diệp Viễn nhìn thấy như vậy, lông mày dần nhíu. Rõ ràng là Tử Phong kia có năng lực chạy trốn, thế nhưng hắn lại gắng gượng chống đỡ không đi. Còn tiếp tục như vậy thì ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng không có. Cái tên Tử Phong này rõ ràng là một tay cáo giả. Về lý thuyết hắn là vô cùng sợ chết mới đúng. Thế nhưng vì sao hắn đến tình trạng này rồi lại vẫn còn cố ở lại? Chuyện bất thường này tất sẽ có vấn đề. Tên Tử Phong này tình nguyện để cho bản thân mình chịu trọng thương cũng phải gắng gượng ở lại. Chắc chắn là sẽ có mưu đồ lớn hơn nữa. Chẳng lẽ là Từ Giao tộc còn có kế sách phía sau? Một dự cảm bất thường đang dần dần dâng lên trong lòng Diệp Viễn. Khi Diệp Viễn trầm ngâm lo lắng, phía xa chợt xuất hiện một điểm đen nhỏ. Diệp Viễn phát hiện điểm đen này, tâm tư dần trở nên nặng nề. Điểm đen dần biến lớn. Diệp Viễn dõi mắt trông về phía đó, thì ra đó là một chiếc phi liễn. Phi liễn này do chính con yêu thú phi cầm cấp 4 kéo, thoạt nhìn cực kỳ là đồ sộ. Phô trường cỡ này không phải là nhân vật bình thường nữa rồi. Phi liễn này tới gần, Hùng Chiến cùng với Tử Phong cũng đã để ý tới. Tử Phong nhìn thấy phi liễn thì sắc mặt lập tức lộ rõ vẻ vui mừng. Hùng Chiến, bằng phần thiếu chủ giá lâm rồi, ta xem người còn kiêu ngạo thế nào. Ngày hôm nay chính là ngày diệt vong của tộc Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng các người rồi. Hùng Chiến vừa nghe thấy cái tên Bằng Vân thì lập tức biến sắc, trở mặt nhìn về phía Tử Phong. Lão già người, dám phản bội Hổ Viêm đại nhân, lại dẫn tộc Thiên Sơn đại bàng tới. Lão Hổ Viêm kia, chưa biết chừng là đã chết thối từ bao giờ. Mười mấy năm qua, tộc Á Ma Hổ bọn hắn chỉ có từng giúp đỡ chúng ta một chút gì. Giờ vào đâu mà Tử Giao tộc chúng ta phải tiếp tục bán mạng cho bọn chúng? Tử Phong nói. Người cầm cái miệng quạ đen nhà người lại. Hổ Viêm đại nhân thực lực thông thiên, sao mà có thể chết? Người lại dám phản bội Hổ Viêm đại nhân như vậy, vậy thì chuẩn bị tinh thần chịu chết đi. Hồng Chiến tức giận không sao kìm chế nổi. Cái tên gấu ngu xuẩn này, trên lãnh địa bộ tộc Ám Mà Hồ đã có không biết bao nhiêu yêu tộc có tâm tư khác. Người cho là chỉ có mình Tử Giao tộc ta như vậy sao? Chỉ có cái con gấu ngu xuẩn nhà người mới ngu chung với gã Hổ Viêm. Hôm nay diệt con gấu ngu ngốc nhà người xong, tất có tộc Thiên Sơn đại bằng làm chỗ dựa mới cho ta. Tử Phong cười lạnh. Diệp Viễn nghe hai người đối thoại, bất chợt nhớ lại lời Ngọc Huyễn căn dặn. Hắn thật không ngờ đến mình như vậy lại sớm gặp phải bộ tộc Thiên Sơn đại bằng. Nếu mà để cho bọn chúng biết trên người của mình có huyết mạch long tộc, chỉ e kết cục của mình cũng chẳng thể nào tốt đẹp. Có thể nghe ra, dường như tộc Ám Ma Hồ và tộc Thiên Sơn đại bằng chính là tử địch. Mà hiện giờ, người lãnh đạo của tộc Ám Ma Hồ lại không rõ sống chết nơi đầu, mới khiến cho các yêu tộc ở dưới quyền nổi lên tâm tư khác. Hùng tộc đều là cực kỳ hàm hậu, các bạn là chẳng có bao giờ có ý định này. Nhưng chỉ e Tử Giao tộc tiếp giáp với bọn hắn đã sớm có ý tứ phản bội, cho nên mới âm thầm quy phục tộc Thiên Sơn đại bằng. Diệp Viễn thấy có một lão già đi theo bên Phi Liễn. Người này thực lực sâu không thể lường, sợ rằng còn muốn mạnh hơn cả Hùng Chiến. Tình thế ngày hôm nay sợ là không cách nào xoay chuyển. Phi Liễn rất nhanh đã đến phụ cận. Trên liễn là một người thanh niên mũi ưng, dáng vẻ cực kỳ ngạo mạn, phảng phất giống như thể mọi người trong mắt gã đều chỉ là những con kiến nhỏ bé. Người này chính là Bằng Vân thiếu chủ của tộc Thiên Sơn Đại Bằng. Lúc này, ở bên cạnh Phi Liễn có một người trẻ tuổi đi đến phụ cận, phách lối nói với mọi người: "Bằng Vân thiếu chủ giá lâm, sao các người còn chưa có đến chào?" Tư Phong không để ý đến thương tích trên người, vội vã liền cúi chào: "Hạ tộc Tử Phong bái kiến Bằng Vân thiếu chủ, bái kiến Bằng Hải trưởng lão." Là kẻ đứng đầu một tộc mà thái độ khiêm nhường hèn mọn, Hùng Chiến âm trầm đứng nhìn, các bạn là không có định chào hỏi. Người trẻ tuổi kia thấy như vậy thì dần sự quát: "Một Hùng tộc ti tiện nhỏ bé, nhìn thấy Bằng Vân thiếu chủ mà còn không có chịu lên tiếng chào." Tộc Thiên Sơn Đại Bằng cũng có huyết mạch thần thú thượng cổ, huyết thống thần thú cực kỳ nồng đậm, mạnh hơn nhiều so với tộc như là Tự Giao hay là Họa Nguyên Chân Cương Hùng. Hùng Cương biến sắc, khừ lạnh một tiếng: "Hùng Chiến ta đây chỉ biết Hồ Viêm đại nhân, không có biết Bằng Vân thiếu chủ cái gì hết. Muốn cho lão Hùng ta đây chào hỏi, vậy không có cửa đâu." Diệp Viễn nghe Hùng Chiến nói lời này cũng khẽ gật gù. Là yêu tộc, có thể có khí tiết như vậy thật là không dễ gặp. Phải biết rằng, hiện tại đắc tội với Bằng Vân chính là có thể gặp phải nguy cơ diệt tộc. Thế nhưng Hùng Chiến này có chẳng thèm nhăn mày lấy một cái. Người trẻ tuổi kia có vẻ tức tối, nói: "Cho người thể diện, thế nào còn không biết điều, dám vô lễ với thiếu chủ sao? Tộc Ám Ma Hộ đã sắp suy tàn, sau này ở tại Đông Minh vực này chỉ có tộc Thiên Sơn Đại Bằng chúng ta quyết định thôi. Kẻ nào không biết điều, diệt hết toàn tộc." Nói như là đánh dăm chó vậy. Hồ Viêm đại nhân có thủ đoạn thông thiên, các người dám cản quấy như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị ngài tính sổ. Hùng Chiến nói: "Cái gã Hùng ngu xuẩn này vẫn còn giữ ảo tưởng với Hồ Viêm. Ta cho người biết, Hồ Viêm đã bị thanh linh thụ gây thương tích từ hơn 10 năm trước. Hiện tại, mặc dù chưa chết, thế nhưng cũng chẳng khác gì là một phế nhân đâu. Bây giờ, bổn thiếu chủ cho người một cái cơ hội. Nếu như còn ngoan cố không biết điều, ngày hôm nay chính là ngày diệt vong của tộc Họa Nguyên Chân Cương Hùng các người." Bằng Vân trước sau không có nói gì, này lúc này cuối cùng mở miệng. Hồng Chiến nghe vậy biến sắc, không khỏi nhìn về phía tộc nhân sau lưng, mặt lộ rõ vẻ không đành lòng. "Như vậy đó, người thần chính là một tộc trưởng. Nếu như mà toàn bộ tộc nhân đều chết trong tay người như vậy, thì người sẽ chính là tội nhân thiên cổ của tộc Họa Nguyên Chân Cương Hùng các người. Người có chịu nổi không?" Bàng Vân dường như là có hiểu thấu tâm nhược nhân tâm, lời nói dẫn dắt từng chút một. Hùng Chiến bỗng quay người, Diệp Viễn thấy rõ ràng mắt hắn đang chảy xuống một giọt nước mắt. "Bọn nhỏ, các người có sợ chết không?" Hùng Chiến dõng dạc hỏi. "Không sợ." Hai chữ này gần như là trang miệng một lời được những tộc nhân Hùng tộc thốt ra, không một chút nào do dự, mang theo một cỗ khí thế bì tráng xông thẳng trời xanh. Hai chữ này vừa thốt ra, đó là biểu thị quyết tâm lấy cái chết để chứng minh ý chí. Đừng nhìn tộc nhân Hùng tộc bình thường trông có vẻ ngây ngô, lúc này đây cả đám ai nấy đều ngạo nghễ hiên ngang, coi bọn hắn là những anh hùng của tận thế cũng không quá. Trong mắt của Diệp Viễn, thật sắc của đám người ấy trông lại có chút đáng yêu. Hùng Chiến nhìn thấy cảnh này không khỏi nước mắt tuôn rơi, gật đầu. "Ha ha ha, tốt, tốt lắm, hảo hai tử. Hồ Viêm đại nhân đối với Hùng tộc chúng ta ân nặng như núi. Ngày hôm nay chúng ta liền quyết lấy cái chết đền trả để mà báo đáp đại nhân." Hùng Chiến bỗng quay người nhìn chằm chằm về phía Bằng Vân. "Tiểu tử, người nghe thấy rồi chứ? Muốn Hùng tộc chúng ta đầu hàng? Không thể nào." Bàng Vân vốn đang ra vẻ mọi thứ đều đã nắm ở trong tầm tay của mình. Nghe Hùng Chiến nói như vậy, sao mà lập tức âm trầm đến mức đáng sợ. Hành vi này của Hùng Chiến quả thật là không khác gì quăng một cú tát thật mạnh vào mặt gã, khiến cho gã mất sạch thể diện. Nếu đã thế, bổn thiếu gia sẽ thành toàn cho các người. Bàng Hải, diệt bọn chúng. Bàng Vân gằn từng chữ. Thiếu chủ Bàng Vân, Tử Phong xin có một cái yêu cầu hơi quá đáng. Bàng Hải đang định ra tay, Tử Phong bỗng nhiên bước ra nói. Bàng Vân không buồn quay lại nhìn hắn, lạnh lùng nói. Nói đi. Tử Phong đưa mắt nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh. Thiếu chủ, có thể giao cái tên tiểu tử này lại cho chúng ta có được không? Vô sĩ Hùng Chiến, hắn đã trúng vào kịch độc. Vốn là từ giao tộc chúng ta có thể dễ dàng tóm được bọn chúng. Ai dè, cái tên tiểu tử này lại dám đối nghịch với thiếu chủ. Chỉ khỏi bệnh cho Hùng Chiến. Nghe Tử Phong nói vậy, Hùng Chiến lập tức biến sắc. Tử Phong, người đừng có mà đứng đó nói hiểu nói vượn. Diệp Viễn căn bản là không có biết chuyện giữa hai tộc ta. Hắn chỉ là vì lòng tốt cho nên mới giúp đỡ. Nếu như mà người dám động đến một cọng lông quán, ta có thành quỳ cũng sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Hùng Chiến trợn mắt mắng Tử Phong. Bàng Vân nghe Tử Phong nói thì nhìn về phía Diệp Viễn, có vẻ hơi bất ngờ. Cái gì? Nhân loại? Tiểu tử này mới chỉ có thực lực cấp 4. Làm sao mà có thể giải được kịch độc ở trên người của yêu thú cấp 6? Xem ra là có con đường khác người đây. Tiếc rằng hắn lại chỉ là một nhân loại. Nếu như không thì cũng có thể quy phục để cho ta sử dụng. Nếu như đã vậy, giết đi. Tử Phong nghe nửa câu đầu, tim thót lên tới tận cổ, còn tưởng rằng Bàng Vân xem trọng năng lực Diệp Viễn. Nghe được câu sau thì hắn mới yên tâm. Nhận được mệnh lệnh, Tử Phong tràn ngập khoái trá trong lòng, nhìn Diệp Viễn cười gằn. Tiểu tử, chẳng phải vừa rồi là ngươi bảo ta tới đây đánh ngươi đi sao? Hiện tại ta xem ngươi lấy gì để mà mạnh miệng đây. Hôm nay ta sẽ xé nát cái miệng ngươi ra, thử xem là nó có thật sự cứng như vậy không. Không chỉ thấy thế thì vô cùng lo lắng trong lòng, đã định ra tay lại cảm thấy một luồng khí cơ cực mạnh phong tỏa mình lại. Tên Bằng Hải này thực sự đã lên đến cấp 6 trung kỳ, lại thêm huyết mạch bằng tộc cực kỳ nồng đậm nữa, căn bản là Hùng Chiến không thể nào là đối thủ của hắn ta được. Trong lòng Hùng Chiến thật sự hận, nếu như mình có thể đột phá lên cấp 6 trung kỳ sớm một chút thì hiện tại sẽ không đến mức phải bó tay chịu trói như vậy. Hùng Chiến sớm đã có quyết tâm liều chết, nhưng khi thấy Tử Phong lại kéo cả Diệp Viễn vào chuyện này, trong lòng hối hận không thể nào nói thành lời. Nếu sớm biết tình hình đã đến mức này thì lúc Diệp Viễn chữa trị cho mình xong, hắn nên đưa Diệp Viễn rời khỏi đây mới phải. Diệp Viễn, người đi mau, lão Hùng ta nợ người, kiếp sau nhất định trả. Hùng Chiến cao giọng nói. Muốn chạy sao? Chạy đi đâu chứ? Có lão phù ở đây, hắn chạy được sao? Tử Phong điên cuồng cười lớn. Diệp Viễn vẫn đứng yên bất động, cũng không nói gì cả. Lúc này hắn chỉ bình thản liếc thoáng qua Tử Phong một cái, nói. Cái thứ huyết mạch tử giao đê tiện, cũng xứng làm đối thủ của ta sao? Mặc dù Tử Phong đã dày dặn kinh nghiệm, thế nhưng cũng bị thái độ khinh miệt này của Diệp Viễn chọc giận. Huyết mạch tử giao của hắn chính là một chi huyết mạch của Long tộc. Tuy huyết mạch không có tinh thuần, thế nhưng cũng là có cơ hội giao hóa thành Long. Mặc dù cơ hội này vô cùng mong manh, thế nhưng hình như không có liên quan gì tới hai chữ đề tiện. Đề tiện sao? Một cái tên nhân loại nhỏ bé như người lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Diệp Viễn thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, thì người bỗng nhiên bộc phát ra long uy kinh người. Tất cả mọi người tại đây khi mà thấy được long uy của Diệp Viễn thì sắc mặt đều kịch biến. Hiện tại ta nói huyết mạch của người đề tiện, người còn có ý kiến gì hay chăng? Diệp Viễn thản nhiên nói. Tử Phong biến sắc, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt. Trước mặt Diệp Viễn, từ sau tộc hắn không chẳng phải chính là huyết mạch đê tiện gì đó hay sao? giao tộc, cho dù là loài giao có huyết mạch thuần tịnh đến cỡ nào thì cũng không thể nào có thể so được với một góc của Long tộc. Ở trước mặt Long tộc, huyết mạch của giao tộc chỉ là cái thứ cặn bã. Diệp Viễn nói huyết mạch của hắn đề tiện, thật chứ không sai. Toàn bộ yêu tộc tại đây đều không có một ai có thể phản bác lời nói này của Diệp Viễn, kể cả Băng Vân. Mà Tử Phong đã đỏ lựng lên, muốn nói gì đó, lại nhận ra lúc này ngôn ngữ thật là vô dụng. Diệp Viễn không để ý đến hắn, chỉ chậm rãi kéo áo, lộ ra miếng nghịch lân dưới cổ. Nhìn thấy miếng nghịch lân màu lục, Băng Vân cùng với Hùng Chiến lần thứ hai biến đổi sắc mặt, đồng thanh hô lên: Long chủ! Hùng Chiến không ngờ rằng Diệp Viễn lại chính là Long chủ tại nhiệm, lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Long chủ cùng với tộc Thiên Sơn Đại Bằng chính là thế như nước với lửa. Tộc Thiên Sơn Đại Bằng từng truyền tin ra, chỉ cần là Long chủ đời tiếp theo hiện thần sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết cho bằng được. Hiện tại Diệp Viễn lại chủ động lộ ra thân phận Long chủ, đây chẳng phải là muốn tìm chết sao? Quả nhiên biểu tình của Băng Vân cùng với Băng Hải cũng đã thay đổi, trở nên vô cùng là đáng sợ. Hiển nhiên trong mắt bọn hắn lúc này, giá trị của Diệp Viễn đã vượt xa Hùng tộc. Chứng kiến tình huống này, Hùng Chiến thót tim. Diệp Viễn làm như vậy chẳng lẽ là vì cứu Hùng tộc sao? Nhưng thực lực của hắn mới cấp 4, làm như vậy chẳng phải là lấy trứng chọi đá hay sao? Thế nhưng dù kết quả như thế nào, ân tình Hùng tộc nợ Diệp Viễn lần này thật sự là quá lớn. Nghe nói vị trước ta từng là chém giết bằng tộc thiếu chủ, không ngờ ngày hôm nay ta lại gặp tộc Thiên Sơn Đại Bằng, thật đúng là có duyên nợ. Chỉ là không biết nếu ngươi có can đảm đánh với ta một trận không. Diệp Viễn nhìn thẳng vào Băng Vân hỏi. Trước mặt bao người, đúng là Diệp Viễn muốn khiêu chiến Băng Vân. Phải biết rằng Băng Vân đã là cấp 5 hậu kỳ, mà Diệp Viễn chỉ mới là cấp 4 trung kỳ, thực lực cách biệt quá xa. Mặc dù Diệp Viễn là Long chủ, trên người mang theo huyết mạch của chân long, nhưng lực lượng huyết mạch của tộc Thiên Sơn Đại Bằng cũng cực kỳ cường đại. Tuy không có bằng được Long tộc, thế nhưng cũng thuộc về huyết mạch hạng nhất. Hơn nữa, thực lực của Băng Vân lại cao hơn Diệp Viễn một đại cảnh giới. Giữa hai người căn bản là không cần đánh cũng biết kết quả. Băng Hải thấy Diệp Viễn khiêu chiến Băng Vân thì không khỏi nhăn mày, tiến lên nói: Thiếu chủ, cứ để lão phù đến giết hắn. Khoan đã. Băng Vân thong thả đứng lên từ phi liễn, chắp tay đi đến trước mặt Băng Hải. Sỉ nhục của tộc Thiên Sơn Đại Bằng phải do thiếu chủ của Băng tộc tự tay đến rửa sạch. Người tên là Diệp Viễn có đúng hay không? Được lắm, hôm nay bổn thiếu chủ sẽ thành toàn cho người. Hết tập số 87 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.